Có chồng là thần y, chương 384, làm cô. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi người đều bị một màn này dọa cho kinh ngạc. Nhìn thấy những cây ngân châm thon dài lấp lánh trên cánh tay Tiểu Nhan. Nhóm người Vạn Hào không khỏi cảm thấy lạnh lẽo sau lưng. Trên trán cũng rịn một tầng mồ hôi lạnh. Cuối cùng, vẫn là Lâm Thanh Di kịp phản ứng đầu tiên. Cô vội vàng đi về phía Tiểu Nhan, áy náy lên tiếng, xin lỗi cô Tiểu Nhan, cô đừng sợ, bây giờ tôi sẽ giúp châm ra giúp cô, cút đi. Ai ngờ Tiểu Nhan không hề cảm kích, nói rồi liền đẩy mạnh Lâm Thanh Di một cái. Lâm Thanh Di vốn đã đi đứng bất tiện, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể lập tức lảo đảo, ngã nhào trên mặt đất. Thanh Di, Triệu Mai Hương càng hoảng sợ, vội vàng chạy đến phía trước đỡ Lâm Thanh Di ngồi dậy. Đọc truyện hay trên truyện app, mà Tiểu Nhan cũng không từ bỏ ý đồ. Cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Quốc Thiên một cách hung ác. Đào, em không cần biết anh dùng cách gì. Em nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học. Vạn Hào cau mày, dường như cũng bị Sở Quốc Thiên đột nhiên ra tay chọc tức. Anh ta tức giận nói, giám đốc Lâm, cô được lắm, nếu như các người đã chướng mắt chúng tôi như vậy, thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Dứt lời liền rút điện thoại ra, thấy Vạn Hào vậy mà lại gọi điện báo cảnh sát. Tiểu Nhan tức giận đến mức lồng ngực run rẩy, cô ta hất điện thoại của Vạn Hào đi. Phẫn nộ quát, con mẹ nó anh bị điên hả? Tôi bảo anh báo cảnh sát sao? Tôi muốn anh giúp tôi đánh bọn họ. Trong lòng Vạn Hào tức giận. Nhưng vừa nghĩ đến nhược điểm của mình vẫn còn trong tay Tiểu Nhan. Chỉ có thể cắn răng nói. Được, nói rồi. Anh ta liền nói với những người sau lưng. Các người, bắt lấy tên vô dụng kia cho tôi. Giám đốc Vạn, việc này, ai ngờ. Những người sau lưng Vạn Hào lại không hề nhúc nhích. Đi nhanh lên. Chỉ cần các người bắt được cái tên vô dụng kia cho tôi sẽ cho các người 100 vạn. Hôm nay cho dù thế nào tôi cũng phải thay Tiểu Nhan dạy dỗ anh ta cho thật tốt. Vạn Hào hung hãng nói, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, có tiền cũng có thể mài mòn quỷ. Đám người vốn dĩ còn đang do dự nghe vậy lập tức sáng mắt lên. Sau đó liền buông văn kiện trong tay chậm chậm đi về phía Sở Quốc Thiên. Đây là 100 vạn đó. Cho dù bọn họ không ăn không uống, thì cũng phải làm rất nhiều năm mới kiếm được. Thấy đám người kia muốn ra tay với Sở Quốc Thiên, Lâm Thanh Di nhất thời biến sắc. Cô vội vàng hô lên. Các người mau dừng tay. Nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Đương nhiên, lời của cô không hề ngăn cản được nhóm người bị tiền tài làm mờ mắt. Đúng lúc bọn họ sắp bắt lấy Sở Quốc Thiên. Bỗng nhiên một tiếng hét phẫn nộ vang lên khắp căn phòng. Các người đang làm gì vậy? Dừng tay. Mọi người nghe vậy thì đều đồng loạt nhìn về phía người đến. Người lên tiếng là một người đàn ông mặc tây trang thẳng tắp. Anh ta đeo một chiếc kính đen. Trong sự nho nhã không mất đi sự thông minh tháo vát. Vốn dĩ anh ta thấy ở đây cãi nhau ầm ĩ thì đang định truy hỏi. Kết quả khỏe mắt anh ta nhìn qua, phát hiện ra Sở Quốc Thiên cũng ở đây, lập tức bị dọa cho giật mình. Trời ạ, sao lại là vị này? Người đàn ông trung niên nuốt nước miếng một cái, liền muốn đi đến hành lễ. Nhưng vào lúc này Lâm Thanh Di đã nhận ra anh ta. Kinh ngạc hỏi, trợ lý Từ, không phải anh cùng Quách Tiên Nhan ra ngoài làm việc à, sao đột nhiên lại quay về rồi? Đọc truyện hay trên truyện app, Từ Băng, trợ lý đặc biệt của Quách Tiên Nhan. Thời gian Quách Tiên Nhan không ở đây, trên cơ bản đều do Từ Băng toàn quyền xử lý công việc hàng ngày của Y Dược Thanh Di. Có thể nói, địa vị của Từ Băng thậm chí còn cao hơn chức tổng giám đốc này của Lâm Thanh Di. Điều này cũng không nói lên chức vụ của Lâm Thanh Di chỉ là hư danh. Chỉ là vì sau khi cô đến công ty không đi làm chính thức được mấy ngày. Vậy nên cũng không có tiếng nói gì quá lớn. Giám đốc Lâm, cô cũng ở đây à? Là như vậy. Giám đốc Quách để quên một tài liệu trong phòng làm việc. Tôi quay về lấy giúp anh ấy. Tuy rằng Từ Băng là tâm phúc của Quách Tiên Nhan, nhưng anh ta vẫn biết vị trí của mình. Vì vậy nghe thấy câu hỏi của Lâm Thanh Di liền vội vàng trả lời một câu. Vậy à, Lâm Thanh Di bừng tỉnh. Nhưng cũng không đợi cô nói tiếp. Thì Từ Băng đã nghi hoặc hỏi. Giám đốc Lâm, anh Vạn, không phải hai người đang nói chuyện hợp tác sao? Sao tư thế vừa rồi của mọi người không giống như đang vui vẻ vậy? Vốn dĩ Từ Băng định hành lễ với Sở Quốc Thiên. Thân là tâm phúc bên cạnh Quách Tiên Nhan. Anh ta biết Sở Quốc Thiên mới là ông chủ thật sự. Nhưng vừa rồi Sở Quốc Thiên lặng lẽ cho anh ta một ánh mắt. Bảo anh ta đừng có rêu rao. Trợ lý Từ, anh đoán rất đúng. Giám đốc Lâm của các anh thật không coi ai ra gì. Vậy mà lại dung túng cho người đàn ông của cô ta đánh bạn gái tôi. Món nợ này nếu như không tính cho rõ ràng, chúng tôi còn cần phải tiếp tục. Cách chương.